học hỏi Nguyên Đồng thêm mấy năm, nói chuyện sẽ biết nặng nhẹ hơn nhiều. Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng, vừa định lại mở miệng nói cái gì, trợ lý cao cấp của Sán Gia ngồi bên cạnh lại vội vã lôi kéo quần áo Nguyên Hiên ngăn không cho hắn mở miệng. Bầu không khí lạnh xuống, hiển nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp làm nóng không khí. Sau một hồi uống qua uống lại, bản rượu lại khôi phục trạng thái ban đầu. Khóe miệng Nguyên Hiên mang theo mặt cười lạnh khiêu khích, tay trái hạ xuống phía dưới, âm thầm ấn số. Cổ thần hoán, một bàn tay đặt trên đùi Thời Thiên siết chặt, giọng nói phi thường ngột ngạt. Trận hỏa hoạn 4 năm trước, uống rượu đi. Cổ thần hoán lạnh như băng cắt lời Thời Thiên, không thể không thừa nhận những lời Nguyên Hiên nói đã làm cổ thần hoán nổi giận. Nếu em không muốn tôi nổi giận thì nghe theo tôi, đừng hỏi gì cả. Đêm nay lúc về tôi sẽ giải thích cho em. Thời Thiên cắn môi, ánh mắt càng lúc càng lạnh nhìn chén rượu trong tay chăm chú, ngực không ngừng phập phồng, hồi lâu sau mới thốt ra một câu, mẹ của tôi chết trong trận hỏa hoạn đó. Thời Thiên có thể cảm giác được, bàn tay đặt ở trên đùi mình chấn động. Nếu em còn muốn cứu thời Việt Nam, cổ thần hoán nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Thời Thiên, quay đầu nhìn Thời Thiên, dùng ánh mắt ra lệnh cùng đe dọa, không cho phép chống cự, thì nghe tôi, câm miệng. Lời cổ thần hoán đối với Thời Thiên mà nói, giống như đang ngầm thừa nhận. Sắc mặt Thời Thiên càng ngày càng khó coi, cậu dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật để nhìn cổ thần hoán, nắm tay căng cứng như đang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, ai chờ đúng người. Cổ thần hoán không nghe thấy tiếng trong điện thoại, chỉ nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ của Thời Thiên. Hắn nắm lấy tay Thời Thiên, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, sắp kết thúc rồi, uống thêm vài ly nữa rồi về. Thời Thiên đột nhiên đứng lên, xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát. Vừa dứt lời, cậu tự nhiên gạt bỏ tay cổ thần hoán, quay người rời khỏi phòng. Một tiểu trợ lý rời khỏi chỗ đương nhiên sẽ không gây nên ảnh hưởng gì, mọi thứ vẫn tiếp tục như thường. Chỉ có sắc mặt cổ thần hoán và Nguyên Hiên, một người nặng nề đến quỷ dị, một người thì khanh khách cười tà. Bốn mắt đối diện, ánh lửa nguy hiểm va chạm, Nguyên Hiên chẳng hề sợ hãi mà nhún vai dương cao khóe môi, giống như đang khiêu khích, anh làm gì được tôi. Cổ thần hoán rất muốn gọi điện thoại cho Thời Thiên đang đứng ngoài phòng khách để cậu đi vào thì lại nhớ ra điện thoại của cậu đã bị hắn phá hủy. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Thời Thiên vẫn chưa trở về, cổ thần hoán có chút sốt sắng. Hắn gửi một cái tin cho Hứa Vực đứng canh giữ ngoài phòng khách. Mãi đến khi Hứa Vực nhắn lại với cổ thần hoán rằng Thời Thiên vẫn còn đang nói chuyện ở bên ngoài, cổ thần hoán mới thả lỏng tâm tư. Tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc. Có mấy người uống hơi nhiều rượu được trợ lý dìu về, cổ thần hoán chỉ thuận miệng nói ra một cái lý do rồi lại ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Còn có cả Nguyên Hiên, tôi giống cổ lão bản, cũng muốn ở lại. Đối mặt nghi vấn của mọi người, Nguyên Hiên khẽ cười trả lời, đều có chuyện riêng cần xử lý. Phảng phất người thấy giữa hai người có mùi thuốc súng, mọi người vội vã cười vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Trợ lý đi cùng Nguyên Hiên thấy hắn quyết tâm muốn một mình đối đầu với cổ thần hoán liền cuống lên. Nguyên Đồng còn chờ thiếu gia trở về. Nam nhân hạ thấp giọng, vội vàng nói. Thiếu gia, cho dù cậu và cổ lão bản có thù riêng gì đi chăng nữa, cũng không nên tính toán vào lúc này. Anh về trước đi quản lý Tôn. Nguyên Hiên cắt lời nam nhân. Cha tôi gọi điện hỏi thì nói với ông ấy rằng tôi uống say rồi ở lại khách sạn. Chuyện này. Trở về, sắc mặt Nguyên Hiên trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng có mấy phần uy hiếp, nam nhân ngơ ngác, đành phải đứng dậy rời khỏi gian bao xương, ngồi cách nhau một chiếc bàn, Nguyên Hiên trào phúng nhìn cổ thần hoán, sắc mặt cổ lão bản sao lại khó coi như vậy, Nguyên Hiên cười, uống nhiều rồi, đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn. Cổ thần hoán dựa lưng vào ghế, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, bất quá đáy mắt tối đen lộ ra cỗ hàn khí lạnh lẽo. Những lời cậu nói trong bữa tiệc vừa rồi, là nghe được từ ai? Cổ lão bản đây là đang chất vấn tôi chăng? Nguyên Hiên cười khẩy nhướng mày, xòe tay ra. Xin lỗi, tôi quên rồi. Cổ thần hoán cười âm hiểm, Nguyên thiếu gia thật là làm cho tôi được mở mang tầm mắt a. Tôi còn chưa làm gì anh đã mở mang tầm mắt. Nguyên Hiên cười lạnh, cổ lão bản, giờ mới là bắt đầu. Có vẻ như cậu rất tự tin với trò chơi của chính mình. Cổ thần hoán vẫn cười âm hiểm như trước. Không nghĩ đến chừng mực để trở lại đường lui cho mình sao? Cổ thần hoán, đừng cố ra vẻ với tôi. Nguyên Hiên lạnh mặt, thái độ khác hẳn so với vừa rồi. Tôi đã điều tra anh, tổng tài sản của anh căn bản không sánh được với Nguyên gia. Nói trắng ra là, anh bất quá chỉ dùng cái thân phận nửa hắc đạo của mình để ra vẻ trước mặt đám lão già kia mà thôi. Ha ha, thờ. Cậu đang đợi ai? Giống anh thôi. Cổ thần hoán nheo mắt, cậu xác định là cậu chờ đúng người chứ? Câu nói này tôi nên hỏi anh mới phải. Nguyên Hiên nhếch miệng, bất quá không phải vội, chờ người vào rồi, chẳng phải sẽ biết ai là người chờ đúng hay sao? Nguyên Hiên vừa dứt lời, cửa bao xương bật mở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98. Cảm ơn anh đã tốt với tôi như vậy. Thời Thiên bước vào gian bao xương, gương mặt hoảng hốt mang theo thần sắc tiều tụy tái nhợt. Cổ thần hoán cùng Nguyên Hiên đồng thời từ trên ghế đứng lên. Cổ thần hoán tiến lên vài bước đứng trước mặt Thời Thiên, thấy ánh mắt Thời Thiên nhìn mình đầy hàn ý cùng căm hận, trái tim trầm ổn bình tĩnh như chìm xuống đáy vực. Vừa rồi khi giao chiến bằng lời nói với Nguyên Hiên, cổ thần hoán đã cảm thấy nỗi bất an trước nay chưa từng có. Cổ thần hoán bảo trì sắc mặt bình tĩnh, hắn nắm lấy tay Thời Thiên, chúng ta về thôi. Thời Thiên lùi về sau một bước, hất bỏ cánh tay cổ thần hoán, cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất rồi đột nhiên bật ra một tràng cười lạnh như người bệnh tâm thần. Cổ thần hoán, âm điệu cực kỳ không bình thường cất lên, Thời Thiên vẫn cười, khe khẽ lẩm bẩm, nếu như năm đó anh chết đói dưới tầng hầm thì tốt biết mấy. Trái tim bị câu nói mang theo ý cười này mạnh mẽ đâm một dao, sắc mặt cổ thần hoán trong nháy mắt thay đổi mấy lần. 4 năm trước bị Thời Thiên nhốt bỏ đói dưới tầng hầm tròn 10 ngày, nếu không phải nhờ có Dư Thẳng vẫn luôn lén lút đưa nước cùng với giúp hắn chạy thoát, nói không chừng cổ thần hoán hắn đã chết từ lâu. Thời Thiên, không nên chọc tôi sinh khí. Thanh âm trầm thấp lộ ra tức giận cực lực đè nén. Cổ thần hoán. Thời Thiên đứng cách cổ thần hoán rất gần, thần sắc đau đớn, anh còn tàn nhẫn hơn tôi, còn tàn nhẫn hơn tôi. Em nói cái gì? Thời Thiên bật cười, sau tiếng cười ngắn ngủi là vẻ mặt tự giễu bi thương mà tuyệt vọng. Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của cổ thần hoán, đôi mắt như phủ một màn sương. Đám cháy năm đó, tại sao anh không cứu mẹ tôi? Cổ thần hoán ngạc nhiên, hắn sầm mặt. Ai nói với em? Em vừa nhận điện thoại của ai? Tại sao không cứu? Thời Thiên đột nhiên túm chặt áo cổ thần hoán, đôi mắt tràn ngập hận ý áp sát vào cổ thần hoán, giọng nói nghẹn ngào trầm đục. Anh đứng bên cạnh, nhìn bà ấy bị cây cột đè chết. Cổ thần hoán không còn duy trì được nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều hóa thành dung nham nóng rực chảy trong mỗi tác thân thể. Khiến hắn không có cách nào bình tĩnh. Người biết chuyện này, chỉ có Thời Việt Nam. Vừa nãy em nhận điện thoại của Thời Việt Nam. Cổ thần hoán sắc mặt khủng bố. Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn Nguyên Hiên cách đó không xa. Cổ thần hoán rất rõ ràng, nếu Thời Việt Nam không biết được chuyện gì đó, không thể nào ông ta đem chuyện này nói cho Thời Thiên. Lúc trước hắn đã nói với Thời Việt Nam rằng hắn thu nhận Thời Thiên làm thuộc hạ. Cũng là ám chỉ Thời Việt Nam, nếu ông ta muốn Thời Thiên có được cuộc sống tốt, thì không cần lắm miệng trước mặt cậu. Dùng sự tinh duệ của Thời Việt Nam, cổ thần hoán tin tưởng ông ta tự hiểu rõ điều này. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên, Thời Việt Nam hiện tại đã có hậu thuẫn, căn bản không còn e dè cổ thần hoán. Đón nhận ánh mắt tựa đao tựa tiễn từ cổ thần hoán, Nguyên Hiên nhíu mày, nhún vai buông tay, cười khẩy. Giống như đang nói, anh đoán đúng rồi. Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ, theo tôi trở về. Cổ thần hoán nhìn Thời Thiên, lạnh lùng hạ lệnh. Hiện tại trong đầu cổ thần hoán đang rất rối loạn. Bởi vì hắn biết, Thời Việt Nam nằm trong tay Nguyên Hiên. Hắn không có bất cứ lợi thế nào để áp chế Thời Thiên. đây là điều mà hắn luôn lo lắng. Trả lời tôi đi cổ thần hoán, tại sao anh không cứu? Thời Thiên càng siết chặt áo cổ thần hoán, thanh âm càng ngày càng thống khổ, là để trả thù tôi. Bởi vì tôi cũng thấy mẹ anh chết mà không cứu, là vì tôi phải không? Là vì tôi. Cổ thần hoán đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay Thời Thiên, hung hăng siết chặt. Tôi đã nói rồi, về nhà sẽ giải thích với em sau. Nói xong, cổ thần hoán kéo tay Thời Thiên, chuẩn bị đem Thời Thiên cưỡng ép lôi đi. Anh buông tay, nếu trận hỏa năm đó quả thật là anh phóng thì con mẹ nó anh chính là hung thủ giết người. Thời Thiên dùng sức giãy ra khỏi tay cổ thần hoán, dữ tợn hét lớn, anh đừng tưởng có thể khống chế tôi lần nữa. Nguyên Hiên thấy thế, lập tức xông lên trước, một phát bắt được cánh tay cổ thần hoán, lạnh lùng nói, họ cổ kia, anh đừng có càn quấy. Phía ngoài hành lang có camera, đây không phải chỗ cho anh ra oai. Cổ thần hoán nhìn Nguyên Hiên, lần đầu tiên có kích động muốn giết chết nam nhân trước mắt. Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay đều tại người này. Nghe được động tĩnh bên trong, Hứa Vực đứng ngoài lập tức đẩy cửa tiến vào. Thấy Nguyên Hiên hung hăng túm tay cổ thần hoán, ánh mắt Hứa Vực phát lạnh, y bước nhanh về phía Nguyên Hiên. Chỉ là cổ thần hoán đột nhiên buông Thời Thiên ra, tùy ý phất tay với Hứa Vực, lạnh lùng nói, không có chuyện gì. Hứa Vực lập tức lui ra cửa, thấy cổ thần hoán tựa hồ đã tỉnh táo lại, Nguyên Hiên cũng thả tay ra. Cổ thần hoán hít vào mấy ngụm khí, khuôn mặt mới khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trở lại vẻ ôn nhu như muốn dùng ánh mắt trấn an Thời Thiên, nhẹ giọng nói, Thời Thiên, theo tôi về nhà. Tôi sẽ giải thích. Thời Thiên lùi về sau vài bước. Cậu cười gằn, lạnh lùng nói. Cổ thần hoán, con mẹ nó anh thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Nói xong, Thời Thiên nhấc chén rượu còn lại một nửa trên bàn. Tên trộm cắp đê tiện. Rượu đột ngột hất về phía cổ thần hoán. Đi chết đi. Cổ thần hoán không kịp chuẩn bị. Có lẽ là hắn căn bản không muốn né tránh. Nhắm mắt lại, mặc cho rượu cay hất tới. Trên mặt Thời Thiên không hề có chút khoái ý khi trả thù nào, hoàn toàn là thống khổ. Cậu ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, quay người chạy ra khỏi phòng. Tiểu Thiên, chờ tôi một chút. Nguyên Hiên vội vàng xoay người đuổi theo Thời Thiên, chạy tới cửa liền ngừng lại. Hắn quay đầu cười lạnh nhìn cổ thần hoán vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm quỷ dị, gằn giọng nói. Tôi sẽ đánh đổi toàn bộ Nguyên gia để che chở cho em ấy. Chỉ cần Nguyên Hiên tôi còn sống một ngày, anh đừng hòng động vào Tiểu Thiên. Nói xong, Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Thời Thiên. Thần ca, có cần phái người bắt Thời Tiên sinh lại? Hứa Vực còn chưa nói hết, một tiếng rầm vang lên, cổ thần hoán gạt đổ bàn rượu, đĩa cùng những chiếc ly rơi xuống vỡ tan. Sắc mặt cổ thần hoán trở nên dữ tợn, hô hấp nặng nề khiến lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng. Trước tiên phải nghĩ biện pháp tìm ra Thời Việt Nam. Nắm tay cổ thần hoán siết chặt phát ra tiếng khớp xương va vào nhau răng rắc. Còn có, tìm thám tử tư theo dõi tên nam nhân điếc không sỡ súng kia. Ngoài cửa khách sạn, Nguyên Hiên đuổi theo Thời Thiên, trời đổ mưa nhỏ, không khí man mát. Thời Thiên cước bộ chậm rãi, thần sắc hoảng hốt hướng về phía trước. Tiểu Thiên, Nguyên Hiên đi bên cạnh Thời Thiên, thận trọng mở miệng. Phòng chừng sắp có mưa lớn, để tôi đưa em về. Nhìn sắc mặt như bị đả kích của Thời Thiên, Nguyên Hiên đau lòng không thôi. Hắn vốn chỉ muốn nói cho Thời Thiên biết cổ thần hoán chính là người phóng hỏa đốt nhà cậu, cùng với chuyện lấy trộm kho bạc của Thời gia. Còn chuyện liên quan đến mẹ Thời Thiên, hắn không biết. Từ chỗ dư thẳng, Nguyên Hiên biết được cổ thần hoán dùng cha của Thời Thiên để khống chế cậu. Ngay đêm đó liền nhận được một bức thư nặc danh. Trong thư nói rõ chuyện xấu có liên quan đến cổ thần hoán 4 năm trước. Trong bữa tiệc, hắn để cho Thời Thiên nói chuyện với Thời Việt Nam, mục đích là để giáng cho cổ thần hoán một cú đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị. Tiểu Thiên, Nguyên Hiên nhẹ nhàng kéo tay Thời Thiên, khuôn mặt anh Tuấn mang theo áy náy thấp giọng nói, tôi không cố ý khiến em nhớ đến mẹ mình. Nguyên Hiên, Thời Thiên nhẹ giọng cắt lời Nguyên Hiên, cậu dừng chân. Quay người nhìn nam nhân Tuấn Lãng kiên cường trước mắt. chàng trai này vì giúp đỡ cậu mà đắc tội với cổ thần hoán. Cảm ơn anh. Nguyên Hiên vội vã xua tay. Quan hệ giữa hai chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Đúng rồi, để tôi dẫn em đi gặp bác trai. Tôi đã đưa bác ấy đến một bệnh viện tư nhân ở Lâm Thị. Chuyện phẫu thuật em luôn lo lắng tôi đã sắp xếp xong rồi. Sáng mai, tôi sẽ mua cho bác trai một căn biệt thự hướng biển. Chờ bác trai xuất viện sẽ chuyển đến sống ở đó, an hưởng tuổi già. Nguyên Hiên còn chưa nói xong, Thời Thiên đột nhiên ôm choàng lấy Nguyên Hiên, tựa cằm lên hõm vai hắn. Cả thế giới đều hận không thể khiến tôi và cha tôi chết đi. Sao anh vẫn đối tốt với tôi như vậy? Nguyên Hiên, lớp vỏ ngoài cứng rắn vỡ vụn, những mảnh vỡ lạnh như băng từng chút một rơi xuống. Cảm ơn anh, thật sự, cảm ơn anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, trận hỏa hoạn 4 năm trước, Nguyên Hiên được Thời Thiên chủ động ôm một cái liền hưng phấn đến cả người lâng lâng, vội vã đưa tay ôm chặt eo Thời Thiên, gò má kề sát lên tóc cậu. Hiên Hiên, anh không biết anh đã giúp tôi nhiều thế nào đâu. Thời Thiên thấp giọng nói, những ngày ở bên cổ thần hoán, cậu sắp bị cổ thần hoán đè nén đến điên rồi. Giữa tình huống cực kỳ nhục nhã phải thuận theo quay mặt về phía hắn, khi bị cổ thần hoán đặt ở dưới thân còn phải thuận ý nghênh hợp với hắn. Hiện tại, cậu đã được tự do, giúp lão bà là lẽ đương nhiên. Nguyên Hiên cọ má vào tóc Thời Thiên, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Tôi phát thệ, ngày nào tôi còn ở đây, thì ngày đó tôi tuyệt không cho phép bất cứ ai thương tổn em. Thời Thiên ngồi vào xe Nguyên Hiên, lái xe là tài xế riêng của Nguyên Hiên, chiếc xe chạy về phía bệnh viện Lâm Thị mà Thời Việt Nam đang ở. Trên xe, Thời Thiên hỏi Nguyên Hiên làm sao hắn biết được chân tướng của trận hỏa hoạn 4 trước ở Thời gia. Bởi khi Thời Thiên nói chuyện với Thời Việt Nam, cậu nhận ra chính cha cậu cũng không biết nguyên nhân của đám cháy năm đó. Thời Việt Nam chỉ biết là cổ thần hoán đứng nhìn vợ mình chết mà không cứu. Cùng với trong tình cảnh hỗn loạn của đám cháy 4 năm trước, cổ thần hoán đã dẫn người lấy đi toàn bộ kho bạc ngầm của Thời gia. Nguyên Hiên thành thật kể lại, hắn nhận được một bức thư nặc danh mới biết thân phận của cổ thần hoán cùng với những việc hắn đã làm 4 năm trước. Mà hắn vì tin những gì viết trong bức thư nên mới lớn mật tự tin khiêu khích cổ thần hoán như thế. Thư, Thời Thiên có loại dự cảm xấu, anh đến cả thật hay giả cũng không biết. Mà dám đi khiêu khích cổ thần hoán. Anh không sợ? Tôi không sợ. Nguyên Hiên cười cắt lời Thời Thiên. Sau khi tôi đưa bác trai ra khỏi vòng kiểm soát của cổ thần hoán thì cũng có ý định đấu với hắn một trận. Tôi vốn muốn cho hắn nhận cuộc điện thoại của bác trai, muốn nhìn xem hắn sau khi biết bác trai đã thoát khỏi khống chế của mình sẽ có vẻ mặt thất bại gì. Không ngờ Tiểu Thiên em cũng tới, cho nên tôi thay đổi kế hoạch. Còn nội dung trong bức thư, tôi chỉ thuận tiện nói ra. Ha ha, không nghĩ tới thì ra những chuyện đó là thật. Em có nhìn thấy sắc mặt cổ thần hoán lúc đó không? Ha ha, tôi đoán là hắn sắp nổ rồi. Nghe Nguyên Hiên tuôn ra một tràng, sau lưng Thời Thiên phát lạnh. Bởi cậu luôn cảm thấy có chủ mưu phía sau, âm thầm đẩy cho Nguyên Hiên và cổ thần hoán đối đầu với nhau. Nhưng người đó là ai? Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều? Nguyên Hiên thấy sắc mặt Thời Thiên phức tạp, giống như đang lo lắng điều gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, âm thầm dịch thân ngồi sát vào Thời Thiên, cuối cùng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, nói lời động viên. Tiểu Thiên em yên tâm, cổ thần hoán không lợi hại như em nghĩ. Cho dù hắn muốn trả thù, tôi cũng đủ tự tin mình có thể đấu lại hắn. Sắc mặt Thời Thiên vẫn khó xem như trước. Cậu không muốn thừa nhận, cậu bây giờ sợ cổ thần hoán. Cho dù có bao nhiêu ghét hận cổ thần hoán, có bao nhiêu can đảm để đối phó hắn, thì trong cốt tủy cậu luôn có cảm giác sợ hãi. Đó là nỗi sợ phát ra từ trong tâm, có lẽ là bởi vì từng bị cổ thần hoán cường bạo đánh đập. Trong mắt Thời Thiên, nếu cậu giao chiến với cổ thần hoán, thì kẻ thương tích đầy mình sẽ luôn là chính bản thân cậu. Một khi sự tình thoát khỏi quỹ đạo mà cổ thần hoán định sẵn, cổ thần hoán nhất định sẽ biến thành một người điên không hơn không kém. Cổ thần hoán luôn hy vọng cậu thuận theo hắn, hơn nữa lại cực kỳ chán ghét có người khiêu khích hắn, hiện tại cả hai lại xảy ra cùng một lúc. Thời Thiên thực sự lo lắng cổ thần hoán sẽ làm gì cậu và Nguyên Hiên. Tuy sợ, nhưng Thời Thiên không nghĩ đến chuyện trở lại bên người cổ thần hoán. Những ngày tháng làm tình nhân không có tôn nghiêm kia cậu thực sự chịu đủ lắm rồi. Hãy cho cậu được ích kỷ một lần, vô luận cổ thần hoán đối phó với Nguyên Hiên như thế nào, cậu đều sẽ đương đầu với tất cả cùng với Nguyên Hiên. Xe chạy gần 3 tiếng đồng hồ mới tới được bệnh viện của Thời Việt Nam tại Lâm Thị, lúc này đã là hơn 1 giờ sáng. Thời Thiên đi đến phòng bệnh của Thời Việt Nam, vốn định lặng lẽ nhìn một cái rồi đi, sau đó quay lại vào sáng hôm sau, lại bất ngờ phát hiện cha còn chưa ngủ, ông tựa vào đầu giường, giống như đang chờ cậu tới. Tiểu Thiên, em nói chuyện với bác trai đi, tôi đi xung quanh tìm khách sạn, lát nữa sẽ tới đón em. Nguyên Hiên nói xong, hắn gãi đầu một cái rồi áy náy nói. Tiểu Thiên, tôi không nói với bác trai về quan hệ giữa em và cổ thần hoán. Tôi nói dối bác ấy rằng cổ thần hoán uy hiếp em làm chút chuyện hắc đạo cho hắn. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Người mà tôi phái đi cứu bác trai đã nói với bác ấy rằng cổ thần hoán đang uy hiếp em. Sau đó bác trai liên tục hỏi tôi hắn uy hiếp em cái gì. Tôi hết cách rồi, cho nên đành. Thời Thiên cười khổ, như vậy so với nói thật tốt hơn nhiều. Ít nhất, khi đứng trước mặt cha, cậu còn có tôn nghiêm. Nếu bị cha phát hiện cậu đang làm tình nhân của cổ thần hoán, không chỉ có cha không chịu nổi cú sốc này, mà cả cậu cũng sẽ lập tức tuyệt vọng. Sáng mai bác trai còn phải phẫu thuật, sắp hừng đông rồi, đừng nói chuyện quá lâu, động viên bác trai một chút rồi để bác ấy nghỉ ngơi đi. Ân, tôi biết rồi. Vậy tôi đi tìm khách sạn, tôi quên mang ví rồi, trên người không có bao nhiêu tiền mặt, cho nên tôi chỉ đặt được một gian phòng. Trong lúc nói, mặt Nguyên Hiên đỏ lên, ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Ân, có thể ngủ là được rồi. A, vậy tốt quá. Nguyên Hiên phấn chấn như hít phải thuốc. Tôi đi đặt phòng đây, thuận tiện mua chút đồ ăn khuya. 20 phút nữa tôi sẽ tới đón em. Nhìn lóng lưng vui vẻ của Nguyên Hiên dần khuất, Thời Thiên khó hiểu cau mày. Nam nhân này, sao đột nhiên lại cao hứng như vậy? Cha! Thời Thiên kêu một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt cha. Cậu bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Ngày mai phẫu thuật, cha đi nghỉ sớm đi. Tiểu Thiên, nói thật cho ta biết. Thời Việt Nam không tức giận, trái lại ông đau lòng nhìn Thời Thiên. Con thay cổ thần hoán làm cái gì? Không phải Nguyên Hiên đã nói với cha rồi sao? Thời Thiên tránh né ánh mắt thăm dò của Thời Việt Nam. Con giúp hắn làm chút chuyện trong hắc đạo. Chuyện gì? Thời Việt Nam tiếp tục gặng hỏi. Hắn có không ít người làm việc cho hắn. Sao có thể thiếu một người như con? Tiểu Thiên, nói thật cho ta biết. Có phải hắn ép buộc con làm điều con không muốn không? Có phải hắn lấy mạng của ta để uy hiếp con không? Thời Việt Nam nắm chặt tay Thời Thiên, lo lắng hỏi. Cha, người cả nghĩ quá rồi. Thời Thiên cười nói. Trước kia cổ thần hoán là bảo tiêu của con đối xử với hắn thế nào cha cũng biết. Hiện tại hắn phát đạt, hắn bắt con làm thủ hạ của hắn, chắc là vì muốn hưởng thụ loại cảm giác thắng lợi khi đem chủ nhân đạp dưới chân mà thôi. Nghe Thời Thiên nói như thế, sắc mặt Thời Việt Nam giãn ra rất nhiều, nhưng ngay sau đó lại là thần tình đau xót. Có phải là cổ thần hoán chèn ép con, luôn luôn gây khó dễ? Vì không muốn cha nghĩ đến những chuyện khác, Thời Thiên chỉ có thể thuận theo đáp. Vâng, tên xúc sinh kia. Thời Việt Nam phẫn nộ mắng, ta còn cho rằng hắn sẽ có chút áy náy, chăm sóc con tốt một chút, không ngờ. Cha, Thời Thiên cắn môi, hồi lâu mới thấp giọng nói. Cha có thể kể lại chuyện đám cháy 4 năm trước được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, đều là tiện nhân. Thời Việt Nam thở dài, con đã đủ cực khổ, ta vốn không muốn con vì chuyện của mẹ con mà để lại bóng ma trong lòng, cổ thần hoán lại gạt ta, nói hắn giúp đỡ con trong sinh hoạt và công việc, ta liền quyết định sẽ mãi giấu kín chuyện này trong lòng. Thời Việt Nam xoa xoa mi tâm, Tiểu Thiên, cha hy vọng con tránh xa tên xúc sinh kia. Cha, con hiểu rồi. Cha nói cho con chuyện này, một là vì bây giờ cổ thần hoán không còn gì có thể ràng buộc con nữa, hai là vì cha muốn cho con thấy bộ mặt thật của cổ thần hoán. Thời Thiên gật gật đầu, kỳ thực, bộ mặt thật của cổ thần hoán, cậu đã sớm thấy rõ. Gần 10 phút sau đó, Thời Việt Nam kể cho Thời Thiên nghe tất cả mọi chuyện phát sinh trong trận đại hỏa 4 năm trước. Thời Thiên lắng nghe, ánh mắt dần ảm đạm, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trong buổi tiệc mấy tiếng trước, Thời Việt Nam chỉ nói cho Thời Thiên một cách đại khái. Hiện tại, Thời Thiên mới rõ ràng tất cả. Cậu không có dũng khí thú nhận với cha, đứa con trai mà ông hết lòng thương yêu mới là thủ phạm gây nên tất cả. Ta vẫn luôn không nghĩ ra. Chìm vào trong hồi ức thống khổ, Thời Việt Nam như già đi 10 tuổi. Sao cổ thần hoán có thể biết đến sự tồn tại của kho bạc ngầm dưới lòng đất? Mọi thiết bị chống trộm ta bỏ ra một đống lớn tài lực, sao có thể bị hắn dễ dàng? Thời Thiên vẫn luôn cúi đầu, sắc mặt tiều tụy. Cha nói trận đại hỏa năm đó cha nhìn thấy cổ thần hoán, lúc đó hắn có nói gì với cha không? Lúc đó mẹ con bị cây cột đè lên, không thể động đậy, mà ta cũng bị thương, không đủ khí lực cứu mẹ con. Lúc đó cổ thần hoán đứng một bên, ta gần như quỳ xuống van cầu hắn giúp đỡ, nhưng hắn nói. Thời Việt Nam dừng một chút, đưa tay lên che mắt. Hắn nói đây là báo ứng thời gian nợ hắn, mạng đổi mạng. Đáy mắt đầy mệt mỏi của Thời Việt Nam dần dần che kín một tầng sương mù, giọng nói nghẹn ngào. Đây là báo ứng của ta. Đời này ta làm quá nhiều chuyện ác khiến người đời căm hận. Đây là báo ứng của ta. Cha, không phải lỗi của người. Sắc mặt Thời Thiên tái nhợt, cậu gian nan hé miệng, thấp giọng thì thào. Hắn nói, không phải cha, là con. Người mà hắn thật sự hận, là con. Thời Thiên chỉ cảm thấy tim như bị những cây kim nhọn đâm xuyên chằng chịt, nước mắt đong đầy trong hốc mắt trực trào. Mẹ chết, kho bạc bị người lấy mất, hung thủ thật sự là. Cha, người hãy nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị phẫu thuật, sáng mai con lại tới. Thời Thiên nói xong liền vội vã đứng dậy, không chờ Thời Việt Nam mở miệng, Thời Thiên nhanh chóng bước ra cửa phòng bệnh. Ra ngoài, nước mắt không thể kiềm chế trào ra, không có tiếng khóc, chỉ là theo bước chân tăng nhanh, nước mắt rơi xuống ngày càng mãnh liệt. Cuống cùng chạy ra khỏi bệnh viện, nhìn màn đêm đen tối, Thời Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong lồng ngực như bị móng vuốt sắc nhọn liều mạng cào xé, đau đến mức tưởng chừng gục ngã. Thời Thiên cuối cùng trốn trong bãi để xe của bệnh viện, ngồi xổm trong khe hở giữa hai chiếc xe. Cậu ôm đầu, thất thanh khóc giống. Sớm nên rõ ràng, cậu và cổ thần hoán đều là tiện nhân. Nguyên Hiên đặt phòng trong một khách sạn gần bệnh viện xong lại mua chút thức ăn khuya tại quán ăn 24 giờ, rồi mới quay lại bệnh viện tìm Thời Thiên. Nguyên Hiên đến cửa phòng bệnh mới phát hiện đèn trong phòng đã tắt, lúc này mới ý thức được Thời Thiên đã ly khai. Điện thoại của Thời Thiên đã bị cổ thần hoán phá hỏng, cho nên Nguyên Hiên không thể gọi điện cho cậu. Không biết làm sao đi tìm, Nguyên Hiên đứng trước cổng bệnh viện gấp gáp tìm xung quanh. Mấy tiếng nữa Thời Việt Nam phẫu thuật, cho nên Nguyên Hiên suy đoán Thời Thiên sẽ không đi xa, chắc còn ở quanh bệnh viện.